Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5349, Cửu Long Kiếm Hộp, chương 5353, Cửu Long Kiếm Hộp. Dựa theo ba cái người hầu rượu cung cấp biện pháp, Chu Hoành Vũ tiến đến Huyền Quy đảo chính trung tâm chỗ Huyền Quy Thần Điện. Tại cửa thần điện chỗ, hướng thần điện hộ vệ, đưa ra một chương bái thiếp, đối mặt Chu Hoành Vũ thỉnh cầu. Thần điện kia hộ vệ nhận hắn bái thiếp. Bất quá, đến cùng cái gì thời điểm có thể nhìn thấy hơi thở Cát Chí Tôn? Vậy coi như hai chuyện. Dùng thần điện hộ vệ mà nói. Hơi thở Cát Chí Tôn, hiện tại cũng không tại bên trong thần điện. Đến tại cái gì thời điểm trở về, cái này ai cũng không biết. Bất quá, thần điện hộ vệ cam đoan, chỉ cần hơi thở Cát Chí Tôn trở về, bọn họ nhất định sẽ trước tiên đem Chu Hoành Vũ bái thiếp sách nộp đi lên. Thần điện kia hộ vệ sở dĩ như vậy tích cực, tốt như vậy nói chuyện, là bởi vì Chu Hoành Vũ vẩy ra rất nhiều kim tiền, đã thu Chu Hoành Vũ tiền, bọn họ tự nhiên sẽ giúp Chu Hoành Vũ đem sự tình làm tốt. Bái thiếp bên trong, Chu Hoành Vũ viết tên thân phận của mình. Đương nhiên, cái thân phận này cũng không phải Chu Hoành Vũ, mà chính là Sở Hành Vân thân phận. Nếu như hơi thở Cát Chí Tôn thật cũng là Tô Liễu Nhi, như vậy, nàng chỉ có thể nhận biết Sở Hành Vân, lại không có khả năng nhận biết Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ có thể vững tin, nếu như hơi thở Cát Chí Tôn thật là Tô Liễu Nhi, như vậy nàng một khi trở về, đồng thời nhận được hắn bái thiếp, khẳng định sẽ trước tiên tới tìm hắn, đưa ra bái thiếp về sau, Chu Hoành Vũ liền khởi hành rời đi Huyền Quy Thần Điện. Thần niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra thần du, về tới Ma Linh Chiến trên thân kiếm. Tuy nhiên thời gian chỉ mới qua một tuần nhiều mà thôi, thế nhưng là không thể không nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hiệu suất làm việc thực sự quá cao. Đi qua khẩn cấp bàn bạc, các nàng đã triệt để hoàn thành tất cả thu mua, lấy siêu cao giá cả thu mua 3.000 phần chân quý luyện khí tài liệu. Cái này 3.000 phần tài liệu đều là phía trên sản xuất từ hỗn độn chi hải hỗn độn kỳ chân. Mỗi phần tài liệu đều vô cùng chân quý, có thể nói là giá trị liên thành. Chỉ là giá trị cao ngược lại cũng thôi, mấu chốt là số lượng còn vô cùng thưa thớt. Dùng Phượng Mao Lân Giác đi hình dung, đều không đủ lấy hình dung hắn khan hiếm. Chỉ riêng luyện khí mà nói, cái này 3.000 chủng tài liệu đã có thể nói là chí cao vô thượng. Đừng nói dùng để luyện chế hỗn độn thánh khí, cho dù dùng để luyện chế hỗn độn chí bảo, vậy cũng là dư xài. Kỳ chân tiếc trình độ, lại hình dung như thế nào, cũng không tính là khoa trương. Trong đó, tuyệt đại đa số tài liệu, còn nói được một số. Trọng yếu nhất, là trong đó 9 loại nhất tài liệu chân quý, càng là ít đến bất kỳ người đều không có. Chu Hoành Vũ không thể không hướng đại đạo mở miệng, dùng rẻ mua một phần. Căn cứ đại đạo nói tới, cái này 9 loại tài liệu chính là hỗn độn chi hải bản nguyên. Mặc dù đại đạo còn có một số, nhưng lại không thể lại cho hắn. Bằng không, hỗn độn chi hải bản nguyên tổn hao nhiều phía dưới, toàn bộ hỗn độn chi hải đều gặp phải lấy sụp đổ nguy hiểm. Rốt cục gom góp 3.000 phần đỉnh cấp tài liệu về sau, Chu Hoành Vũ về tới Ma Linh Chiến trên thân kiếm, đem 3.000 phần tài liệu giao cho 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn. Từ 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn tự mình xuất thủ, vận dụng bọn họ nắm giữ đại đạo, tiến hành sơ bộ luyện chế. Về phần nói, Chu Hoành Vũ rốt cuộc muốn luyện chế một kiện cái gì pháp khí, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có nghĩ kỹ. Sự kiện này cũng không hoàn toàn từ Chu Hoành Vũ một người suy nghĩ. Lúc đến thời khắc này, 3.000 Huyền Thiên Kiếm Tôn cũng đều có được đơn độc suy nghĩ cùng năng lực sáng tạo. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng mới là biện pháp tốt nhất. Mục tiêu đã minh xác, sau đó phải suy nghĩ là như thế nào mới có thể tốt hơn đạt thành mục tiêu. Như thế nào mới có thể nhường luyện chế ra tới pháp khí càng thêm cường đại, càng thêm sắc bén, Nói tóm lại, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ trọng yếu nhất mục tiêu không phải luyện chế pháp khí, mà chính là tiếp thu ý kiến quần chúng, thiết kế ra một kiện vô địch cấp siêu cấp pháp khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, thời gian 3 năm liền thoáng một cái đã qua. Thời gian 3 năm bên trong, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, rốt cục xác định muốn luyện chế một kiện dạng gì pháp khí. Cửu Long kiếm hộp, cái gọi là hộp kiếm, cũng là trang kiếm dùng hộp, mà Cửu Long kiếm hộp chính là do 9 con rồng quay quanh mà thành hộp kiếm. Hộp kiếm ngoại hình giống như một cây quạt, 9 con rồng thân quay quanh tại hộp kiếm phía trên, 9 khỏa đầu rồng hiện lên hình quạt sắp xếp, làm Chu Hoành Vũ trên lưng hộp kiếm thời điểm, 9 khỏa đầu rồng đều hiện lên hiện ở phía sau hắn. Từ hai vai của hắn về sau, hiện lên hình quạt triển khai. Đương nhiên, kiếm này hộp có thể không nhất định phải cõng lên người. Đem kiếm hộp đặt ở huyền quy trên tế đàn, hộp kiếm liền sẽ tự động rút ra huyền quy tế đàn năng lượng. Đối phi kiếm tiến hành gia tốc, đi qua thật dài long thân gia tốc về sau, phi kiếm tốc độ cùng tích chứa động năng đều muốn đạt tới một cái trình độ khủng bố. Một kiếm bay ra, tương đương với đỉnh phong cổ thánh toàn lực một kiếm. Thiết kế đã hoàn thành. Như vậy tiếp đó, liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Toàn bộ quá trình luyện chế, Chu Hoành Vũ cũng không cần tự mình xuất thủ. Không phải hắn lười biếng. Thật sự là, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn, phân biệt nắm giữ 3000 đầu đại đạo. Cũng chỉ có lấy 3000 đại đạo làm trung tâm, mới có thể tiến hành luyện chế. Chu Hoành Vũ cũng không có nắm giữ 3000 đại đạo. Cho dù muốn nhúng tay, cũng căn bản không xen tay vào được. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là tổ chức mọi người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng. Những chuyện khác, hắn không phải là không muốn làm, mà chính là thực sự không xen tay vào được. 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn hợp lực phía dưới, luyện khí năng lực đã đạt đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân. Mà Chu Hoành Vũ bản thân, khoảng cách đại đạo thánh nhân nhưng bây giờ quá xa, cùng bản liên điểm bên cạnh đều không sờ đến đây. Bởi vậy, toàn bộ luyện khí công tác, hết giao tất cả cho 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn phụ trách. 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn chung sức hợp tác phía dưới, rất nhanh liền hoàn thành luyện chế. Chỗ lấy nhanh như vậy, kỳ thực cũng là tất nhiên. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, 3000 Huyền Thiên Kiếm Tôn không chỉ có riêng chỉ là đang suy tư mà thôi. Thời gian 3 năm bên trong, mọi người một mực tại tế luyện tài liệu, đã trải qua sơ bộ hoàn thành đối tài liệu tế luyện cùng chiết xuất. Một khi thiết kế hoàn thành, tất cả mọi người biết nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Chỉ tốn thời gian 3 tháng, liền triệt để hoàn thành luyện chế. Nhìn xem cái kia lóng lánh cửu thải quang mang mỹ lệ hộp kiếm. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi tươi cười rạng rỡ. Nhất là cái kia hình quạt sắp xếp 9 khỏa long đầu. Càng là bá đạo uy phong. Tuy nhiên tạm thời còn không có khảo nghiệm qua cửu long kiếm hộp uy lực. Thế nhưng là chỉ là dùng ánh mắt nhìn, đều có thể phán đoán ra uy lực của nó đến cỡ nào to lớn. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, buông xuống tại hỗn độn kính giống phía trên. Sau đó, thông qua linh hồn thông đạo, đem cửu long kiếm hộp lấy đi qua. Đứng lặng tại huyền quy trên tế đàn, Chu Hoành Vũ hít một hơi dài. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ run tay ở giữa, tế ra cửu long kiếm hộp. Ngao ô, du dương tiếng long ngâm bên trong. Cửu long kiếm hộp lăng không tản mát ra. 9 đầu quấn quýt lấy nhau thần long, nhao nhao tán ra. Hóa làm 9 đầu 3000 mét lớn lên thần long, ở trên bầu trời lượn vòng lấy. Rốt cục, 9 đầu thần long, lăng không xoay mấy tuần về sau, nhao nhao hướng về huyền quy tế đàn nhảy lên đi qua. 3000 mét lớn lên long thân, quay quanh lấy tế đàn, từng vòng quấn lên tới. Một đầu, hai đầu, ba đầu, rất nhanh, 9 đầu thần long liền triệt để đem tế đàn quấn quanh cái rắn chắc. 9 khỏa đầu rồng từ Chu Hoành Vũ sau lưng phá đất mà lên. Từ xa nhìn lại, Chu Hoành Vũ sau lưng, chín long phi vũ, chín khỏa long đầu, dữ tợn mở ra miệng rồng, một bộ nhắm người muốn nuốt hung tướng. Hài lòng nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, Cửu Long kiếm hộp đã luyện chế hoàn thành. Cửu Long kiếm hộp bên trong, chàng lấy 3000 chuôi cửu phẩm phi kiếm. Mỗi chuôi cửu phẩm phi kiếm đều là từ lấy ức thanh phi kiếm tổ hợp mà thành. Về phần uy lực của nó nha, không có đi qua thực chiến, Chu Hoành Vũ tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá, căn cứ Huyền Quy đảo tin tức truyền đến, trận tiếp theo đại chiến sắp kéo ra màn che, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, Huyền Quy đảo đem đến hung thú dày đặc khu vực, một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp xảy ra. Hết chương.